Đúng vậy, Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng thừa nhận, ta sợ tiên đế sẽ đến làm ta, không đúng, là nhất định tiên đế sẽ đến làm ta, không thừa cơ chạy trốn, rồi chờ chết sao. Lưu Thiếu Khanh biết rõ thân phận của ma quỷ tiểu đệ không đơn giản, thậm chí rất có thể là tiên đế, người có thể giết chết tiên đế, chỉ có thể là tiên đế, ma quỷ tiểu đệ có thể làm gì với hắn, chính bản thân hắn làm sao có thể để mình qua được, muốn giúp ma quỷ tiểu đệ báo thù, ít nhất cũng phải trở thành tiên đế, hắn hiện tại thiếu nhất là thời gian. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn trưởng thành, hắn sẽ không thua bất cứ ai, chỉ cần hắn hoặc Kế Ngôn trở thành tiên đế, thế giới này không có chỗ nào là không thể đi. Vì vậy, chạy về hạ giới trốn một thời gian, cẩu lấy phát dục là cách tốt nhất. Thời gian qua lâu như vậy, phát hiện không thể đạt đến đỉnh cao, chỉ còn cách phát dục xong rồi, tính sao, nếu không thể trở thành tiên đế, vậy trốn vào một nơi thật lớn trong thế giới, sống cả đời cũng chẳng sao, thế giới này rộng lớn như vậy. Không nhất thiết phải đi khắp nơi, làm sao có thể, Quản Vọng không tin, chúng ta bị tiên đế công kích, là vì chúng ta xông vào thần chi cấm địa. Nói đến đây, Quản Vọng không nhịn được chửi thề, ân cần thăm hỏi một câu Lan Sĩ, nương, Lan Sĩ kia quả thật không phải người. Làm người không tử tế, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết. Nếu không phải do Lan Sĩ, bọn họ cũng sẽ không bị phát hiện trong thần chi cấm địa. Lan Sĩ trước khi rời đi không còn giúp bọn họ che lấp thiên cơ, ngược lại khiến tiên đế phát hiện, từ một nơi xa xôi ra tay. Suýt nữa tiêu diệt cả bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quản Vọng, hắn đã không còn là người, hắn là đọa thân. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói ngươi, làm việc phải phúc hậu một chút. Má, Đồng Hương ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, ta làm người còn không tử tế sao? Mã Đức, ta tận tâm tận lực đi giúp hắn, bị hố mà không kêu một tiếng, như vậy vẫn chưa đủ phúc hậu à? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta thấy, ngươi là không có mặt mũi để lên tiếng. Nói cho cùng, Lan Sĩ trả thù Lữ Thiếu Khanh cũng là vì Lữ Thiếu Khanh gieo gió gặt bão. Nói vậy, tiên đế kết tinh cuối cùng lại có chút tác dụng, dù sao thì ai cũng không vui. Đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh còn điên cuồng khiêu khích Lan Sĩ, kiểu gì cũng sẽ có một trận đánh. Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận đến nổ tung. Đừng nói chi Lan Sĩ là thành chủ, tự có kiêu ngạo riêng. Nhịn được một lúc, nhưng không thể nhịn suốt đời. Lan Sĩ không ra tay, là vì Lữ Thiếu Khanh bên này người đông. Ba nửa bước tiên đế khiến Lan Sĩ sợ sẽ làm vỡ bình mà thôi. Trước khi rời đi, hắn đã hố Lữ Thiếu Khanh một vố, thật sự hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Quản Vọng cũng nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, chúng ta là bị ngươi liên lụy, ít nhất. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi có gan thì đừng đứng đây mà hét lên, đi tìm Lan Sĩ mà giết hắn đi. Quản Vọng nghe xong thì chỉ cười, ngươi còn kiên kỵ hắn vậy, ta nào dám đi gây sự với hắn, ta không muốn chết sao, vậy sao ngươi không đi tìm hắn gây sự? Lữ Thiếu Khanh vùng tay, ta là người lương thiện nhất, rộng lượng nhất, chuyện nhỏ như vậy ta không muốn so đo với hắn. Dù sao hắn tu luyện lâu quá, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, tâm thần không ổn định, chuyện như đả lôi bổ gì đó, ta sẽ không làm phiền hắn thêm nữa. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc chỉ biết im lặng, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh cứ nói là không so đo, nhưng thực tế thì hắn còn đang nguyền rủa Lan Sĩ. Nếu hắn biết rõ Lan Sĩ ở đâu, chắc chắn đã rút kiếm chém ngay. Tiêu Y thấy vậy liền nói với Ân Minh Ngọc, miệng quạ đen, ngươi cũng nên chúc phúc hắn vài câu. Ân Minh Ngọc tức giận, muốn phun nước bọt vào Tiêu Y. Ta không phải miệng quạ đen, đừng có nói bậy. Chính ngươi trước đó đã nói vậy, giờ chẳng lẽ muốn nuốt lời? Tiêu Y chế giễu, Ân Minh Ngọc tức giận, những lời trước kia nàng không nên nói. Nàng bực bội đáp, đều là trùng hợp thôi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, ta cảm thấy ngươi có tài năng của đại đế, ô nha đại đế. Ân Minh Ngọc tức đỏ mặt, cảm thấy ghê tởm, tuy là người tốt nhưng cũng là một tên hỗn đản. Nàng suýt nữa không thể kiềm chế được. Muốn một quyền đánh vào Lữ Thiếu Khanh, ta không phải miệng quạ đen. Quản Vọng cũng không thể nhịn được, tên hỗn đản, đừng có ở đây nói linh tinh, miệng quạ đen gì chưa, chính ngươi là người hay nói bậy, ngươi có thể tùy tiện gọi người khác cái danh hiệu này sao? Quản Vọng nhớ lại lúc trước Lữ Thiếu Khanh cũng gọi hắn là miệng quạ đen, và giờ lại gọi Ân Minh Ngọc như vậy, cả ngày cứ đưa người khác cái biệt hiệu, chẳng có chút lễ phép nào, thật là mất mặt. Muốn chút thể diện không? Lữ Thiếu Khanh không vui nói, có gì mà muốn với không buồn, ta ăn ngay nói thật thôi, ta là người luôn nói thẳng. Nhìn ra được nàng có tài năng giống như đại đế, mạnh hơn cả ngươi, các ngươi dòng dõi thế nào mà lại giống nhau như thế? Quản Vọng tức giận, Ân Minh Ngọc càng cảm thấy mũi mình như muốn bốc khói. Họ cứ kéo nhau vào chuyện của đại đế, ô nha đại đế. Ân Minh Ngọc cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau này bị gọi như vậy nàng có dám gặp ai không? Lúc này Ân Minh Ngọc không quan tâm nữa, trực tiếp đối diện Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng phản bác, ta mới không phải miệng quạ đen, hết thảy đều là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, trùng hợp, ta biết một miệng quạ đen cũng nói như vậy, hết thảy đều là trùng hợp thôi. Người cứ chấp nhận đi, đối mặt với hiện thực, nương. Quản vọng lên tiếng cắt ngang Ngữ Thiếu Khanh. Đừng có nói sang chuyện khác, ngươi nói muốn về hạ giới, thật hay giả vậy? Nói nhảm. Ngữ Thiếu Khanh uể oải đáp, còn có thể giả sao? Đã đắc tội tiên đế, không chạy thì đợi chết à? Sau đó hắn liếc qua Ân Minh Ngọc, cùng mấy người các ngươi miệng quạ đen này, ta là Alexander, phải tranh thủ thời gian chạy thôi. Ngữ Thiếu Khanh nhìn qua, Ân Minh Ngọc càng tức giận, thở phì phì nói, thật sao, miệng quạ đen, ta nói ngay từ đầu sẽ có tiên đế muốn đối phó với ngươi, giờ ngược lại muốn xem thử có thành sự thật không, ta đi. Ngữ Thiếu Khanh suýt nữa ngã quỷ, hắn hận không thể nhảy dựng lên, cô nàng, ngươi muốn làm gì, ta trêu chọc ngươi sao, về phần ác như vậy, Tiêu Ý cũng lớn tiếng kêu, miệng quạ đen, ngươi không thể nói chút lời hữu ích sao, ngươi nhất định phải để tiên đế giết chết chúng ta mới cam tâm đúng không? Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, ta nói tiên đế sẽ ra tay, hắn liền xuất thủ sao, các ngươi coi tiên đế là cái gì, nói đùa à, tiên đế là triệu hoán thú sao, ta nói đến là đến à, trước đó chỉ là trùng hợp, ta không tin đằng sau còn sẽ có trùng hợp nữa, ta nhất định phải cùng miệng quạ đen này cắt đứt, phủi sạch quan hệ. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, xong rồi, lần này thật muốn chạy về hạ giới trốn tránh, thật là ghê tởm, chạy về hạ giới trốn tránh, cái gì thú vị cũng sẽ không xảy ra, ghê tởm cái miệng quạ đen này. Ngữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn xung quanh, không gian như bị vặn vẹo, phi chu trong hư không xuyên qua. Ngữ Thiếu Khanh không nhìn ra được gì. Ngữ Thiếu Khanh tiểu tâm can nhảy mấy lần, hắn vỗ vỗ chính ngực mình, nghiêm túc đối Ân Minh Ngọc nói, cô nàng, ngậm miệng lại, thu hồi đi, sau đó lại đối Quản Vọng nói, Đồng Hương ngươi làm sư phụ thế này không được, ngự hạ không nghiêm, người phía dưới không biết lớn nhỏ, không có lễ phép, này sau sư môn làm sao mạnh được, nhất định phải lập ra quy củ, xác định vị trí luật pháp mới được. Đầu tiên chính là người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không thể xen vào. Quản Vọng cái mũi hơi cong, ngươi có ý tốt nói vậy sao? Không biết lớn nhỏ, không có lễ phép chính là ngươi. Nương, về sau gặp đại lão, những lời này ta nhất định sẽ nói hết cho đại lão nghe, để đại lão làm cho sư môn lớn mạnh. Ân Minh Ngọc cười lại, không biết lớn nhỏ, ta lớn hơn ngươi nhổ, muốn nói cũng là người ngậm miệng đi, đừng nói nữa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, như vậy là sự thật. Ân Minh Ngọc không cười nổi, tức giận đến thân thể có chút phát run, ghê tởm cái gia hỏa này, tiên đế vì sao lại không đánh chết hắn, tức giận đến Ân Minh Ngọc trong lòng không ngừng mắng tiên đế, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, đường đường tiên đế mà không làm gì được một nửa bước tiên đế, còn hỗn cái gì. Thời gian trôi qua một lát, Ân Minh Ngọc tỉnh táo lại, cười lạnh hỏi, như thế nào, không phải nói ta là miệng quạ đen sao, làm sao không thấy linh nghiệm? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, cô nàng, dừng lại đi, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nhớ kỹ, có một số việc không phát sinh không có nghĩa là ngươi không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc mày liễu nhíu lại, vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nàng quát, phòng bế miệng của nàng, chó săn Tiêu Y lập tức bổ nhào qua, ta thu thập ngươi, ta sợ ngươi hay sao? Ân Minh Ngọc cũng tức giận, mặc kệ Tiêu Y có phải là hậu bối hay không, nàng vẫn quyết định ra tay với Tiêu Y, đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng thuyền, chú ý một chút, đừng đánh chúng ta cái thương binh này. Hắn nói tiếp, rồi cảm thấy một cỗ oán khí nặng nề, quay lại nhìn, Quản Vọng đang đứng bên cạnh, ánh mắt oán giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, Đồng Hương, ngươi làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lại cảnh giác, nhẹ nhàng nhắc nhở Quản Vọng, ta là người bình thường, ngươi đừng làm loạn, chúng ta là đồng hương, không phải mối quan hệ rối rắm gì đó đâu, đừng làm vậy, ta sợ. Quản Vọng mặt đỏ lên, gần như nghẹn cổ muốn phun ra một ngụm tiên huyết nhưng không thể, chỉ có thể nhịn cơn tức với tên Lữ Thiếu Khanh kia. Nương, ngươi cút đi, Quản Vọng cắn răng, có lúc ta thật sự muốn đánh chết ngươi. Tiên đế sao không đánh chết ngươi? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đánh chết ngươi, tiên đế cũng coi như là một chuyện đại hảo. Quản Vọng lập tức nghiêm mặt, nhíu mày nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đừng cản rỡ, phải đối tiên đế giữ tôn trọng, tiên đế không giống ai khác, tiên đế là tồn tại mạnh nhất trong thiên địa, dám khinh thường tiên đế, sợ là chết rồi cũng không biết tại sao. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, mà Quản Vọng tin rằng hắn là chi tử được chọn, tuy nhiên, thiên tuyển chi tử cũng phải trưởng thành. Quản Vọng không muốn cái đồng hương này vì sự cuồng vọng mà bị tiên đế giết chết. Ngươi lần này may mắn thoát chết, nhưng ngươi nghĩ rằng sẽ luôn có vận may sao? Quản Vọng khuyên nhủ, không phải may mắn, mà là thực lực. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, tiên đế chỉ là vậy thôi, dễ dàng thu thập hắn. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun máu, lời ta nói ngươi không nghe vào tai đúng không? Hỗn đản, ngươi có thể không càn rỡ một chút được không? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Quản Vọng tức giận nói, tiên đế trong miệng ngươi chỉ là vậy sao? Nói chuyện phải biết kiêng kỵ, là khiêm tốn đó. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, nhìn vẻ mặt của Quản Vọng, nếu là người khác, ta đã sớm tới thăm hỏi cả gia đình của họ rồi. Quản Vọng im lặng một lúc, lời này nghe cũng có lý, Sử dụng từ ngữ về tiên đế như vậy quả thật đã là khá khách khí rồi, nhưng quản vọng vẫn khinh bỉ. Ngươi tiểu tử nói chuyện không nên quá cản rỡ, cứ nhìn chừng tiên đế nghe được, không chừng lại đến làm người chết. Nói về tiên đế mà cũng không cẩn thận như vậy, nghe cũng quá cản rỡ. Người ngoài có thể sẽ nổi giận, huống chi là tiên đế, một sinh linh cao cao tại thượng, coi chúng sinh như sâu kiến. Bị coi thường như vậy, tâm trạng không tốt là có thể giết chết ngay. Các ngươi miệng quạ đen đừng nói bậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bên kia, Tiêu Y và Ân Minh Ngọc đang đánh nhau, không phân thắng bại. Ân Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy có ai đó đang chỉ trích mình, nàng lập tức nhảy ra. Ghê tởm, ngươi mới là miệng quạ đen. Ô nha đại đế, ngươi im miệng lại. Phóc, Ân Minh Ngọc tức giận đến mức thân thể run rẩy, một chút sơ sẩy đã để Tiêu Y đánh trúng một quyền. Tiêu Y tung một cú vào ngực nàng, ta muốn đánh nổ ngươi. Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng gầm giận dữ, rồng. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, xuyên qua hư không, truyền vào tai mọi người. Tiếng gầm giống nhớm giống người, vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển cả thiên địa, tạo nên những gợn sóng mạnh mẽ. Mọi người lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Phi chu bay xuyên qua hư không, nhìn về thế giới thực tại, như một tấm gương phản chiếu. Trong cảm nhận của mọi người, phía xa luân hồi sương mù cuồn cuộn, che phủ mặt trời, toàn bộ không gian đen kịt, như thể tận thế đang đến. Tiếng gầm giận dữ chính là từ trong sương mù luân hồi truyền đến. Một hình dáng khổng lồ, cao lớn và đáng sợ, như ẩn như hiện, lơ lửng trong luân hồi sương mù, như một vị thần linh chúa tể, đứng sừng sững giữa thiên địa, cả không gian như bị khí tức của nó bao trùm. Quản vọng biến sắc, nửa bức tiên đế đọa thần. Ân Minh Ngọc cũng mặt mày tái mét, không để ý đến việc Tiêu Y lại đập vào ngực mình hai lần, miệng nàng run rẩy, sư phụ nơi này, đây là Di Thành, bị đọa thần phát hiện và vây quanh, số phận của Di Thành này coi như xong, vì đọa thần quá mạnh mẽ, tiên giới không thể chống lại, họ chỉ còn cách chạy xuống dưới đất để sinh sống. Những thành trì dưới lòng đất của tiên giới không nhiều, mỗi thành đều có hàng vạn người sinh sống. Nếu bị đọa thần phát hiện, những người ở đây khó có thể thoát khỏi tai kiếp. Quản vọng cũng cảm thấy đôi môi run rẩy, nhưng hắn biết mình không thể làm gì. Với một tên đọa thần nửa bước tiên đế đứng ở đây, chỉ có người cùng cảnh giới mới có thể chống lại. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Nguyệt đều bị thương nặng, trạng thái cực kỳ tồi tệ. Quản vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và ba tiểu gia hỏa cũng đều bị thương, thực lực suy yếu rất nhiều. Dù có muốn cứu người, họ cũng không có sức lực. Cuối cùng, quản vọng thở dài trong lòng, điều khiển phi chu bay ra xa. Phi chu này có khả năng ẩn nấp, nhưng hắn không dám đến quá gần, vì không biết liệu có thể tránh được sự phát hiện của nửa bước tiên đế. Ngọa Tào, Đồng Hương, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngươi muốn chết mà không cứu sao? Quản vọng thấy vậy, mắt sáng lên, trong lòng vui mừng. Làm sao, ngươi muốn ra tay? Quản vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hy vọng, hắn có thể trở thành phó thành chủ của Quang Minh Thành. Làm nhiều việc như vậy, đủ để chứng minh con người hắn. Dù là từ hạ giới phi thăng, nhưng từ lâu hắn đã có tình cảm với tiên giới. Hắn hy vọng người tiên giới có thể sống yên ổn, không phải chịu khổ. Lúc này, nhìn thấy đọa thần gây họa mà không thể cứu giúp, trong lòng hắn rất đau đớn. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, và quản vọng hy vọng rất nhiều vào việc Lữ Thiếu Khanh sẽ cứu giúp. Nếu người khác nói mình sẽ cứu người trong tình trạng bị trọng thương, quản vọng chắc chắn sẽ nghĩ họ đang khoác lác. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nói rằng hắn có thể cứu người, quản vọng hoàn toàn tin tưởng, không thể dùng lý trí bình thường để đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc bên cạnh cũng vậy, nàng biểu lộ vẻ mong đợi giống như quản vọng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hai người, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ra cọng lông, ngươi không thấy ta bị thương sao, nương. Quản vọng lập tức khó chịu, vậy ngươi gọi cọng lông? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ta muốn khiển trách ngươi vì hành vi thấy chết không cứu, khinh bỉ mấy người ngươi, ham sống sợ chết. Quản vọng càng khó chịu hơn, nương, ngươi không phải cũng thấy chết không cứu sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, nhe răng trợn mắt, ta thụ thương. Quản vọng không kiềm chế được, ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh, ta cũng thụ thương, ta còn là tiên quân, đánh không lại nửa bước tiên đế. Ngươi nói xem, để ngươi đến, ngươi sẽ làm thế nào? Quản vọng ném vấn đề cho Lữ Thiếu Khanh, muốn xem hắn trả lời thế nào. Chạy à, đều thụ thương, không chạy thì là ngu sao? Quản vọng suýt phun máu, ngươi có ý tốt nói ta thấy chết không cứu, tham sống sợ chết, chính ngươi cũng không phải nghĩ như vậy sao? Đừng có ở đây mà cười người khác. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không giống, ta mở miệng trước khiển trách ngươi, như vậy ngươi sẽ không thể chiếm ưu thế mà khiển trách ta. Nương, quản vọng tức đến trợn mắt, cảm giác như hết hầu nghẹn lại, không thở được, hắn tức giận đến mức nghẹn một hơi lâu không thể thở ra. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, tưởng rằng sẽ nói gì đó cứu vớt, nhưng không ngờ lại chỉ vì chiếm đạo đức cao điểm mà mở lời. Điều này khiến quản vọng tức giận không thể chịu nổi. Quản vọng rất muốn điều khiển phi chu quay đầu lại, ném Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, để hắn cùng nửa bước tiên đế đọa thần liều mạng. Phế vật tiên đế, ngay cả cái này mà không làm chết được, vậy còn hỗn gì nữa? Quản Vọng tức giận đến mức không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khinh bỉ tiên đế. Hắn tập trung điều khiển phi chu, không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, vì càng nói càng dễ làm mình tức giận. Lữ Thiếu Khanh thì lại cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Đồng Hương, ngươi không thấy có gì không ổn sao? Quản Vọng không muốn nói gì, nhưng hắn lại khiến Quản Vọng chú ý. Tiêu Y lập tức hỏi, nhị sư huynh, có gì không đúng? Xuẩn, ngươi tự nghĩ xem, một vị nửa bước tiên đế sao lại muốn đối phó với một nơi che chở? Không phải về cấp bậc và thân phận sao? Lời này khiến Quản Vọng giật mình, tốc độ phi chu chậm lại một chút, đúng là như vậy. Đoạ thần dù là nửa bước tiên đế, nhưng nó cũng chỉ là nửa bước tiên đế mà thôi, nơi ẩn núp mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân, không cần nó phải xuất thủ. Vậy một tôi nửa bước tiên đế đoạ thần ra tay, đúng là có chút không hợp lý. Dùng tục ngữ mà nói, giết là sao lại dùng đao mổ trâu? Quản Vọng hừ một tiếng, cái này có gì đâu, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không bị thương, hắn còn có thể ra tay xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện giờ cả thuyền toàn là thương binh, cộng lại cũng không chắc là đối thủ của Đoạ Thần. Hiện tại Đoạ Thần muốn làm gì thì cũng chẳng đến lượt Lữ Thiếu Khanh để ý tới, càng đừng nói đến việc phải tìm hiểu rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, đến có gian nan khổ cực ý thức đâu, vạn nhất là hướng về phía ta tới làm sao? Dù sao, Ân Minh Ngọc thở phì phì nói, đừng có nói miệng quạ đen nữa, ngươi biết rõ là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, quay sang nói với Quản Vọng, dừng lại xem thử một chút đi. Quản Vọng đã sớm chuẩn bị xong, phi chu lập tức ngừng lại, từ trong hư không hiện ra. Nhưng mà phi chu vừa từ trong hư không trở lại hiện thực, tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vài hình ảnh. Một thân ảnh xuất hiện, áo trắng bị tiên huyết nhuộm đỏ, thân ảnh thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ như mặt trời mọc, như một thanh kiếm sắc bén vươn tới cửu thiên. Một thân ảnh màu xanh lam, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần khinh miệt, tóc trắng bay múa, giống như một tôn ma vương. Hai thân ảnh này hiện lên trong đầu mọi người giống như một bức tranh sống động, mọi chi tiết đều hiện ra rõ ràng, khắc sâu vào trí nhớ. Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác đều dõi mắt vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai người này không ai khác chính là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Chưa kịp hỏi gì, sau một khắc, mọi người đều có cảm giác như có ai đó lặng lẽ thì thầm bên tai, nói cho họ biết nội dung, thông báo rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã phạm phải tội đại nghịch bất đạo, mạo phạm thượng thần. Một khi bị phát hiện, tất cả mọi người phải truy sát họ, nếu không sẽ coi là đồng đảng và sẽ chết không có chỗ chôn. Ai cung cấp thông tin về họ cũng sẽ được khen thưởng. Đột ngột sự việc xảy ra khiến Quản Vọng và những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng giật mình. Chỉ có Nguyệt Thần là sắc mặt không thay đổi, nàng còn có vẻ tái nhợt hơn. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, rồi nói, hai người các ngươi bị tiên đế chú ý, mọi người kinh hãi. Nguyệt, trong khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mọi người, chậm rãi lên tiếng. Đây là thủ đoạn của tiên đế. Tiên đế đã truyền hình ảnh của các ngươi ra khắp thế gian, khiến mọi người đều biết, các ngươi ở tiên giới đã không còn đường lui nữa. Một khi các ngươi bị người phát hiện, tiên đế cũng sẽ phát hiện. Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, khủng khiếp như vậy sao? Tại việc ẩn náu có tác dụng gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó tin, tiên đế lại vô lại như vậy, tiên đế mạnh mẽ đến vậy sao? Tiêu Y không nhịn được hỏi. Nguyệt giọng trầm xuống, có một số chuyện các ngươi chưa đủ hiểu rõ, liên quan đến những thứ cao quý và quyền lực. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thôi đi, đừng có giả vờ thần bí nữa. Ghê tởm, tiên đế xâm phạm quyền riêng tư, không xứng với vị trí cao quý của mình. Một ngày nào đó ta sẽ cho hắn một bài học. Nhưng Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Vọng và những người khác, bọn họ đâu rồi? Chúng ta nhắm mắt lại, đừng nhìn ta, ta sợ. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Tiêu Y và những người khác cũng cảm thấy tò mò. Nguyệt tỷ tỷ nói như vậy, chúng ta cũng thấy đại sư huynh và nhị sư huynh rồi. Nguyệt nhìn họ một chút rồi thở dài nhẹ nhàng, các ngươi tự cảm nhận đi. Nàng còn bổ sung một câu, chú ý giữ vững tâm trí. Tiêu Y và những người khác âm thầm cảm nhận. Tiêu Y nhắm mắt lại và cảm thấy như mình đột nhiên xuyên qua vào một không gian đen tối vô tận. Trong không gian này dường như có một vật thể gì đó tồn tại. Tiêu Y cảm giác chỉ cần nàng nghĩ đến, nàng có thể lập tức liên kết với bóng tối xung quanh. Lúc đó Lữ Thiếu Khanh sẽ bị phát hiện. Tiến lên đi, nói ra tất cả. Đến lúc đó người sẽ nhận được phần thưởng vô thượng, người sẽ trở thành tiên đế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Một thanh âm vang lên trong lòng Tiêu Y, tràn đầy sức hấp dẫn vô tận. Tiêu Y cảm thấy run rẩy, lập tức mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này Quản Vọng, Ân Minh Ngọc và những người khác cũng mở mắt, đều tỏ vẻ hoang mang. Họ liếc nhìn nhau, cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Nếu không nhờ Nguyệt nhắc nhở, kiên định giữ vững tinh thần, họ có thể đã vô tình để lộ hành tung của Lữ Thiếu Khanh ta kế ngôn trong không gian bóng tối này. Hô, hô, Tiêu Y thở dốc. Vậy là cái gì? Nguyệt không giải thích nhiều. Đây chính là thủ đoạn của tiên đế. Tiêu Y nghiến răng, nói với Ân Minh Ngọc, miệng quạ đen, thấy chưa? Cũng chính vì miệng quạ đen của người mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Thế giới này sao lại có thể có những sự trùng hợp ghê tởm như vậy? Thế giới này còn có thể bình thường hay không? Tiểu tử, làm sao bây giờ? Quản Vọng không còn quan tâm đến mọi thứ khác, hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Tiên đế vậy mà lại truy sát Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hắn và Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn trên thực tế đã là cùng một phe. Tiên đế thật sự quá đáng sợ, dù chỉ là dư ba của lực lượng, cũng không phải là người ở cảnh giới của hắn có thể chịu đựng nổi. Tuy vậy, so với việc lo lắng cho bản thân, Quản Vọng còn lo cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai người họ là thiên tài, rất có thể là những người được chọn để cứu vớt thế giới. Chỉ khi sống sót và trưởng thành, họ mới có thể cứu thế giới. Nếu như bị giết chết giữa chừng, thế giới sẽ không bao giờ được cứu. Quản Vọng cảm thấy, việc Lữ Thiếu Khanh chạy trốn xuống hạ giới cũng là một biện pháp tốt. Người xác định thế giới của người có thể che chắn tất cả không? Người tốt nhất là nên quay về, tránh gió đi. Cái gì tránh gió? Nói như thế ta là tội phạm truy nã thật sự vậy. Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu lên. Vậy mà phải lén lút quay lại như thế này, ta còn mặt mũi nào gặp sư phụ nữa? Những lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng giật mình. Như thể hắn đang không cam lòng, chuẩn bị gây sự. Ngươi tiểu tử đừng có làm loạn, Quản Vọng quát. Hiện giờ ngươi ở trong tình trạng này, muốn chết không sống, đừng nói tiên đế. Đến một nửa bước tiên đế ngươi cũng khóc giống lên. Bây giờ ngươi tốt nhất là tránh đi, đợi khi vết thương của ngươi hồi phục và thực lực tăng cường rồi nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng đúng, ngầm hương ngươi đúng. Sau đó ngươi cách ta xa một chút. Quản Vọng nhíu mày, có ý gì? Ta sợ ngươi sẽ trở thành tiên đế camera, ngươi tránh xa một chút, để ta không bị lộ hành tung, nương. Quản Vọng suýt nữa tức chết, trong lòng lại mắng to tiên đế là phế vật, nhị sư huynh. Tiêu Y lo lắng hỏi, trở về hạ giới liệu có ổn không? Nếu tiên đế cũng tìm được thì sao? Đi trốn hỗn độn. Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, chúng ta trốn và trốn hỗn độn đi. Trốn hỗn độn, Quản Vọng ánh mắt sáng lên, không sai, trốn hỗn độn vừa vặn. Trong trốn hỗn độn, thiên cơ bị che đậy, chỉ cần trốn vào trong đó, trừ khi tiên đế đích thân đến, không phải không có khả năng tìm được Lữ Thiếu Khanh bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trốn hỗn độn là chỗ chim không thèm ị à? Đi đến đó có gì thú vị? Tối tăm mờ mịt, không có sinh mệnh, đi ngủ ở đó cũng chẳng dễ chịu gì. Quản Vọng tức giận, nương, lúc này ngươi còn bận nghĩ đến chuyện trời vui sao? Ta có ta thật lớn, ta sao phải đi vào trốn hỗn độn? Lữ Thiếu Khanh không thích đề nghị của Nguyệt hồi hạ giới. Quản Vọng nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, lông mày giãn ra. Nếu thế giới của ngươi có thể siêu thoát ngoài thiên đạo, cũng có thể. Nhưng mà, ngươi chắc chắn tiên đế sẽ không cảm ứng được sao? Nếu tiên đế tìm đến, Lữ Thiếu Khanh thực sự sẽ nguy hiểm, thế giới của hắn sẽ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, ta cũng lo lắng chuyện này. Cho nên, ta không thể trở về hạ giới. Quản Vọng bỗng hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh trước đó kêu gào không có mặt mũi trở về gặp sư phụ, nguyên là đã nghĩ đến điểm này. Đồng thời, Quản Vọng cũng biết Lữ Thiếu Khanh đã từ bỏ ý định trở về hạ giới. Vậy, tiểu tử ngươi tính toán làm gì? Mọi người tò mò, không đi trốn hỗn độn, không về hạ giới. Vậy còn có thể đi đâu? Tiên giới. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Ta sẽ ở lại tiên giới. Tiên giới. Mọi người giật mình, Quản Vọng càng nhíu mày. Tiểu tử ngươi không sợ chết, hay là muốn chết? Tiên đế đang chuẩn bị lắp đặt lưới ở tiên giới, chờ bắt lấy tên hỗn đản như ngươi. Ngươi đi đâu cũng được, nhưng ở lại tiên giới chẳng phải là tự tìm chết sao? Sợ cọng lông, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta là người như thế nào? Chỉ có tiên đế mà cũng có thể dọa được ta, hắn muốn đối phó, đến tìm ta mà nói, ta không tin, ta tìm một nơi ngủ mấy ngàn vạn năm, hắn có thể tìm được sao? Tiên đế tuyên bố lệnh truy nã, ta lại phải vì vậy mà đi trốn sao? Ta còn phải xấu hổ sao? Nguyệt, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Nguyệt không nhịn được, ngươi muốn mặt không? Ngươi có mặt mà nói câu này. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc hung hăng gật đầu, Tiêu Y cùng mấy người bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Tất cả đều đồng tình với Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng nói đến chuyện mặt mũi này thì không thể nói. Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu mặt mũi là gì, hắn không quan tâm chút nào, thanh danh, mặt mũi với hắn không đáng gì, còn không bằng một viên tiên thạch hay linh thạch hữu dụng, thế nào lại không muốn mặt? Lữ Thiếu Khanh không phục, ta ở đây hòa nhã nhất, mặt cũng là nhất, cho nên chỉ là tiên đế lệnh truy nã, ta cũng không thể chạy, ta muốn ở lại tiên giới, chiến đấu đến cùng. Quản Vọng nhíu mày. Ngươi không sợ đến lúc bị tiên đế phát hiện sao? Tiên đế xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngăn cản không nổi, cho nên muốn kẹp lấy cái đuôi, tại tiên giới nơi này khiêm tốn một chút. Đi đi, cách ta xa một chút. nói chuyện nhẹ nhàng, đừng kinh động đại lão. Phốc, Quản Vọng lại lần nữa che lấy ngực, nội thương, không tham gia vào cái đuôi đi thế giới khác, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi trốn ở thế giới này. Ngươi quản cái này muốn mặt mũi sao? Quản Vọng đã bất lực nhả ra một tiếng thở dài, hắn không muốn nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào đầu thuyền, nơi Kế Ngôn vẫn nhắm mắt lại. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ kính nể thật sự từ đáy lòng. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đã ở chung không lâu, nhưng cũng không nhớ nổi đã bị Lữ Thiếu Khanh tức giận bao nhiêu lần. Nếu hắn không phải là người tu luyện, mạch máu đã sớm bị tức bạo tạc rồi. Kế Ngôn là sư huynh của Lữ Thiếu Khanh, hai người đã ở chung lâu như vậy. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng không dám tưởng tượng Kế Ngôn đã phải chịu đựng bao nhiêu. Không thể đánh lại, chỉ có thể mắng, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy muốn điên lên. Về phương diện này, Quản Vọng cảm thấy Kế Ngôn thật sự là một thiên tài. Không phải ai cũng có thể nhẫn nhịn được Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy. Trong lòng cảm khái, Quản Vọng hỏi Kế Ngôn, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Quản Vọng không muốn nói thêm gì với Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh nói lời làm người tức giận, lại chẳng thể bắt được ý nghĩa chân chính trong đó. Trừ khi Lữ Thiếu Khanh nói rõ, nếu không rất khó mà biết hắn đang suy nghĩ gì. Kế Ngôn mở to mắt, không quay đầu lại mà nhìn về phía xa, nơi luân hồi vẫn đang quay, ánh mắt sắc bén. Hắn nhàn nhạt nói, lưu tại tiên giới, chỗ nào có sự tình là giải quyết ở đây. Tiêu Y mắt sáng lên, vui vẻ nói, chính là như vậy, tiên đế truy nã mà thôi, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Quản Vọng che lấy trán, không muốn nói thêm gì. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Y, nàng đã mù quáng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cảm thấy ở bên cạnh hai vị sư huynh này chẳng có nguy hiểm nào đáng sợ. Tiêu Y ước gì cứ lưu lại nơi đây, đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn gây tai họa khắp nơi, tốt nhất là để trời bị xuyên phá. Nguyệt Miêu đầu nhíu lại, đôi Kế Ngôn nói, không thể lỗ mãng, các người chút thực lực ấy không đủ để tiên đế nhìn vào. Lữ Thiếu Khanh khiến người ta không khỏi lo lắng, người cái đại sư huynh này cũng không nên như vậy mới đúng. Kế Ngôn thản nhiên nói, nghĩ đến tiên đế cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ, lưu lại nơi này ngược lại muốn xem hắn có thể có cái gì thủ đoạn. Tiêu Y đột nhiên giật mình, kịp phản ứng, nhị sư huynh, cho nên người mới nói không trở về hạ giới, cũng không đi trốn hỗn độn, người lai người sớm đã có quyết định này. Biết nhị sư huynh như vậy, đại sư huynh cũng vậy, chỉ có đại sư huynh mới biết rõ nhị sư huynh đang suy nghĩ gì. Quản Vọng và mấy người khác đều ngạc nhiên, khó tin nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cái gia hỏa này, tâm cơ lòng dạ sâu như vậy sao? Nếu không phải Kế Ngôn và Tiêu Y nói ra, bọn họ chắc chắn không thể đoán ra Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Lữ Thiếu Khanh biết rằng mình bị tiên đế truy nã, nhưng sau đó lại không rời khỏi tiên giới để quay về hạ giới suy nghĩ, mà lại quyết định ở lại tiên giới này, không phải là trốn tránh, mà là muốn trực tiếp đối đầu với tiên đế. Quản Vọng môi run rẩy, tiểu tử, ngươi định thăm dò tiên đế sao? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn đầy sự chấn kinh, vui mừng, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Thủ đoạn của tiên đế không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Quản Vọng cắn răng nhắc nhở, tiểu tử, ngươi đang chơi với lửa đấy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, móa, hắn muốn làm ta đương nhiên phải xem hắn làm thế nào để làm ta được. Ta muốn xem hắn có thể làm gì, có trực tiếp đến làm ta không? Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, hắn lấn hết ta quá đáng, chuyện này không thể để vậy được. Quản Vọng nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, chúng ta và thần chi cấm điện bị hắn phát hiện, rồi từ đó hắn xuất thủ, chẳng phải là hắn làm đúng sao? Nói cho cùng là chúng ta sai trước, tự tiện xông vào cấm địa, bị đánh chết cũng đáng đời. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh lập tức bất mãn, móa, đồng hương, sao ngươi lúc nào cũng yếu đuối như thế, ăn canxi phiến không có à? Làm gì? Thần chi cấm địa nhà hắn là sao? Nói không cho vào là không cho vào sao? Lại nói, ta đã bị hắn đánh chết một lần, giờ hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thật không tử tế. Ta muốn với hắn không xong, Quản Vọng tức giận. Ta là nói, ngươi tiểu tử còn chưa trưởng thành, đừng có tìm tiên đế mà cứng rắn. Ở thần chi cấm địa chịu chút thiệt, tổn hại, bất lợi, ngươi có thể nhẫn nhịn một chút không? Cho đến khi ngươi có thực lực rồi hãy cùng hắn quyết sinh tử. Ai nói cái này? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Chuyện ở thần chi cấm địa, ta sớm không tính toán với hắn. Không phải ngươi nghe ta nói, muốn về hạ giới nghỉ ngơi sao? Ta là người đại lượng, mấy chuyện nhỏ này ta sớm quên rồi. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Quản Vọng nhíu mày. Ngươi còn nói không xong với hắn. Câu nói trước sau mâu thuẫn, Tiêu Y cũng lên tiếng. Nhị sư huynh, ngươi còn có chuyện gì muốn tính sổ với hắn không? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, khó chịu nói. Chuyện lệnh truy nã này, ta và hắn chưa tính xong. Vừa nói, hắn tháo một sợi tóc của mình ra, tiếp tục, ta đang trong tình trạng không muốn gặp người, mà hắn lại đem bộ dáng này của ta biểu hiện ra ngoài. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mọi người lại xuất hiện trước mặt họ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mình, cảm thấy rất khó chịu. Các ngươi nhìn xem, bộ dáng này nhìn thế nào? Tóc trắng bay múa, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng và hờ hững, cầm trong tay trường kiếm, thân thể đầy máu me, sát khí đằng đằng, giống như ma quân, tựa như có sát khí mãnh liệt, bá khí, còn có một cỗ khí tức bạo liệt đang ập đến. Tiêu Y thầm nghĩ, ta thấy rất đẹp trai. Ân Minh Ngọc bĩu môi, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh như vậy, so với bình thường lại dễ nhìn hơn nhiều. Đẹp trai cọng lông, Lữ Thiếu Khanh vung tay, hận không thể tặng Tiêu Y một cái búa. Tóc trắng phơ lông mày trắng, khó coi chết đi được, và còn nữa, ta mẹ nó cầm là kiếm, hắn lại làm ta giống như cầm một thanh chùy, ta là kiếm tu, không phải chùy tu. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, sắc mặt đỏ lên, rất tức giận, hình tượng của ta bị chà đạp như vậy, sau này làm sao ta tìm được vợ chứ? Việc này, ta và hắn chưa xong, ông. Quản Vọng và mọi người cảm thấy như có tiếng vang lên từ đầu, khiến cho họ cảm giác choáng váng. Quản Vọng mở to miệng, tiểu tử, ngươi vì chuyện này mà muốn ở lại tiên giới sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta muốn ở đây liều mạng với hắn. Quản Vọng ôm đầu, hơi nhún chân, khó khăn là mới giữ được mình không ngã quỵ. Hỗn đản, Quản Vọng cố gắng hít một hơi, tiên đế sao không đánh chết ngươi đi, cuối cùng là loại tiên đế gì vậy? Ngay cả một tiểu hỗn đản như ngươi cũng không đánh chết, còn tự xưng là tiên đế. Quản Vọng tràn ngập kính sợ với tiên đế, nhưng trong khoảnh khắc này, Quản Vọng cảm thấy mình mới là tiên đế đen. Ngay cả nửa bước tiên đế mà cũng không đánh chết được, vậy thì yêu tiên đế cái gì, hắn không thể đánh chết ta. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, chỉ là tiên đế sợ cọng lông. Quản Vọng vỗ mạnh vào ngực mình để kích thích máu lưu thông, phong tránh bị thổ huyết. Hắn quay sang Kế Ngôn, tiểu hữu, người xem, lý do như vậy thật hoang đường, đừng theo hắn mà náo loạn. Ngươi là sư huynh, dùng chút uy áp mà bảo hắn đi trốn đi, đừng ở tiên giới này tự tìm cái chết. Kế Ngôn lạnh nhạt nói, tiên đế mà thôi, bịch. Quản Vọng không thể nhịn được nữa, quỳ xuống, chỉ một cái thôi, chỉ một cái thôi mà, hai người các người có thể đừng quá càn rỡ không? Đối thủ không phải đùa đâu, là tiên đế đó, dù là đồ ăn chó tiên đế cũng không phải các người có thể ứng phó được. Có thể khiêm tốn một chút không? Hãy phát dục tốt rồi tính sau, đừng tìm tiên đế tính sổ vội. Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, nếu muốn thăm dò thủ đoạn của tiên đế, cũng không cần vội vàng làm ngay bây giờ, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian. Lữ Thiếu Khanh hét lên, đúng vậy, chúng ta là người trẻ tuổi, khí phách mạnh mẽ, không thể giống những lão nhân nặng nề. Có thù phải trả ngay, như vậy mới đúng với ba chữ, người trẻ tuổi, nếu không sẽ bị người khác coi thường. Mã Đức, Nguyệt cảm thấy có chút tức giận, muốn lấy Nguyệt Ngôn ra, đệm cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Mình chỉ muốn giúp, sao hắn lại thừa cơ chế nhạo mình vậy? Nguyệt nghiến răng đứng dậy, phẫn hận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Còn hắn thì xem thường, người mẹ nói điên à, ta còn không cùng ngươi tính sổ, nói người vài câu thật lòng mà ngươi còn tức giận. Ta không chấp nhận với loại quỷ hẹp hòi như ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Quản Vọng, đồng hương, chúng ta không về Quang Minh Thành. Quang Minh Thành phức tạp, ngươi có nhiều kẻ thù, ta sợ ngươi sẽ tiết lộ hành tung của ta. Ngươi có tơ vàng tổ chim ở bên ngoài không? Tùy tiện cho một cái, để chúng ta cầu một cầu. Quản Vọng cắn răng, ngươi lăn đi. Không có. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ má, tiểu khí. Kế Ngôn bỗng đứng lên, toàn thân khí tức trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, sắc mặt thay đổi, móa. Người muốn làm gì, người an phận một chút cho ta. Kế Ngôn đứng lên, khí đức mạnh mẽ tỏa ra, như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ. Luồng khí mạnh mẽ ép buộc mọi người xung quanh, không gian xung quanh cũng bắt đầu dao động. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã nhảy dựng lên. Má, chúng ta còn đang bị thương, ngươi đừng ở đây gây sự. Kế Ngôn nhìn xa xăm, ngươi không phải muốn thử xem tiên đế có thủ đoạn gì sao? Bây giờ là cơ hội tốt, xem hắn sẽ đối phó chúng ta thế nào. Đám người hiểu rõ Kế Ngôn đang muốn làm gì. Kế Ngôn có ý định ra tay đối phó với đoạn thần quái vật ở xa. Mục tiêu của hắn là đoạn thần nửa bức tiên đế. Quản Vọng cũng biến sắc. Kế Ngôn, đừng làm loạn, dựa vào đâu mà làm vậy, còn cho ngươi sống nữa hay không? Sư đệ của ngươi bình thường chỉ với lời nói cũng có thể khiến người ta phải chết. Trong tinh thần, hắn luôn khiến chúng ta khổ sở, không cho chúng ta một con đường sống. Bây giờ ngươi lại muốn dùng thân thể này không cho chúng ta một con đường sống. Kế Ngôn quay lại, đánh giá Lữ Thiếu Khanh một chút, chỉ là một chút tổn thương thôi. Chỉ là cái rắm, Lữ Thiếu Khanh tức giận chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó nhìn rõ đi, ta sắp chết rồi, bây giờ ta không dám nói chuyện lớn nữa. Quản Vọng che mặt, ngươi không dám nói lớn, ngay lúc này, ngươi mới là người nói chuyện lớn nhất ở đây. Kế Ngôn đã quyết định, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn bước một bước dài, đi đến nơi xa, ông, kiếm quang đột ngột xuất hiện, thiên địa bỗng chốc thay đổi, xa xa trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện một vòng mặt trời xé toang bóng tối, vỡ vụn bóng tối, giống, trong bóng tối. Vô số quái vật bị kiếm quang tiêu tán. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, chửi ầm lên. Thật sự là không để cho người ta bớt lo. Nghiệp chướng a, sao ta lại có sư huynh như thế này? Nhìn về phía xa Kế Ngôn, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt đầy chấn động, thương thế của hắn không sao chứ? Kế Ngôn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi Kế Ngôn ra tay, Đọa Thần nửa bước tiên đế cũng bị tiêu diệt nhanh chóng. Kế Ngôn và hắn đại chiến, cảm nhận được sự dao động từ xa, nhìn thấy Kế Ngôn khí thế mạnh mẽ, kiếm quang khiến Đọa Thần nửa bước tiên đế liên tiếp phải lùi bước. Kế Ngôn chiến đấu sinh động, vô cùng hung mãnh, nhìn thế nào cũng không giống người bị thương. Điều này khiến Quản Vọng hoàn toàn nghi ngờ liệu Kế Ngôn có thực sự bị thương hay không. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, cộng lông, hắn sắp chết rồi, làm sao có thể không bị thương. Quản Vọng chỉ về phía xa, kia, cái này. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, yếu ớt nói, hắn bị thương, nhưng không có nghĩa là Đọa Thần quái vật có thể làm gì được hắn. Chỉ là, Quản Vọng chán nổi gân xanh, nghe thấy hai chữ, chỉ là, mà không nhịn được tức giận. Chỉ là nửa bước tiên đế, chỉ là, hắn bị thương, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao, nửa bước tiên đế không phải dễ chọc, Đọa Thần nửa bước tiên đế càng không dễ chọc, vết thương của hắn chưa khỏi, làm như vậy quả thật quá liều lĩnh. Ân Minh Ngọc đoán, có lẽ Kế Ngôn công tử có một chiêu bài nào đó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, có cái dám chiêu bài, hắn rảnh rỗi đến mức nhức cả đầu, chữa thương cái gì, lại còn chiến đấu cùng một lúc. Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc mở to mắt, không thể tin nổi, chữa thương trong lúc chiến đấu sao? Nói đùa gì vậy? Ai chữa thương mà không phải yên tĩnh ngồi xuống, tĩnh tâm mà chữa trị, làm sao có thể vừa chiến đấu vừa chữa thương được? Tiêu Y và mấy người khác thì mặt không đổi sắc, họ đã sớm biết rồi. Điều kỳ lạ là, Nguyệt cũng bình tĩnh như vậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Quản Vọng hỏi, hắn không sợ không đánh lại sao? Câu hỏi này không cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, Tiêu Y đã có thể trả lời ngay, còn có ta nhị sư huynh ở đây sợ gì? Quản Vọng hiểu ra, Kế Ngôn không phải không có chiêu bài. Chiêu bài của Kế Ngôn chính là Lữ Thiếu Khanh. Có Lữ Thiếu Khanh bảo vệ, Kế Ngôn có thể yên tâm làm những việc mình muốn làm. Dù là ngăn cản vết thương khi chiến đấu, hay là liều mạng để đôi bên cùng thương, chỉ cần có Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sẽ không sợ có vấn đề gì xảy ra. Hiểu ra được điều này, Quản Vọng không khỏi cảm thán trong lòng. Niềm tin này thật sự vượt qua tất cả. Nhưng mà, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không khỏi lo lắng, người vết thương đã khỏi chưa, lành cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ngươi không thấy sao, giờ ta nói chuyện đều rất khô khốc sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất đau đầu. Ban đầu hắn định ở lại tiên giới để chữa lành vết thương, sau đó cẩn thận quan sát xem tiên đế sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Nếu không phải bị tiên đế trực tiếp công kích, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng lắm. Hắn tin rằng tiên đế sẽ không trực tiếp tấn công hắn. Tại thần chi cấm địa, tiên đế chỉ có thể từ xa vươn một ngón tay. Còn tại tiên giới này, tiên đế cũng không thể làm gì. Biết người biết ta mới có thể thắng mọi trận đấu. Đã đối mặt với tiên đế, hắn muốn tìm cách thăm dò, hiểu rõ tiên đế để có thể bảo vệ bản thân trong tương lai. Kế Ngôn hiểu rõ tâm tư của hắn, nhưng Kế Ngôn không muốn làm theo kế hoạch của hắn. Nghỉ ngơi, tránh né để chữa thương sao? Kế Ngôn không muốn như vậy, hắn muốn chiến đấu. Sư huynh ra chiến trường, sư đệ có thể đứng nhìn sao? Tất nhiên là không thể. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói với Tiêu Y, không bằng chúng ta thống nhất khẩu cung đi, sau này gặp sư phụ thì nói sư huynh cuồng vọng tự đại. Bị người đánh chết chúng ta không kịp cứu viện thế nào. Ngày nào đó ta làm đại sư huynh, ngươi làm nhị sư tỷ. Tiêu Y nghe xong liền cười hắc hắc không ngừng, nhưng không nói gì thêm. Những lời đó thật sự nghe rất vô lý. Lữ Thiếu Khanh dù có vứt bỏ nàng thì cũng sẽ không bỏ rơi Kế Ngôn, làm sao có thể mặc kệ được. Vì vậy chỉ cần cười ngây ngô là được rồi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cười gọng lông, ngốc hết chỗ chê, không có chút chí khí nào. Quản Vọng nhìn về phía xa nơi trận chiến đang diễn ra, lo lắng hỏi, tiếp theo chúng ta định làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay một cái, Tiêu Y và ba tiểu gia hỏa lập tức biến mất, thiên địa xoay chuyển. Trong nháy mắt Tiêu Y và mọi người xuất hiện giữa sương mù luân hồi, đang ở trên không trung của Di Thành. Nơi đây vô số quái vật đang vây công Di Thành. Khi Tiêu Y và nhóm của nàng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của đám quái vật, giống. Lữ Thiếu Khanh đưa Tiêu Y và những người khác ra ngoài để rèn luyện chiến đấu. Sau khi quay lại, hắn mới hỏi Quản Vọng, ngươi nói cái gì? Quản Vọng cảm thấy đầu tê dại, cùng Ân Minh Ngọc đồng thời lùi lại hai bước. Thực lực của nửa bước tiên đế không phải là những tiên nhân, như họ có thể chống đỡ. Đồng Hương, người có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta thấy người đang ghét bỏ ta phải không? Hắn duỗi tay vung trưởng về phía Quản Vọng, có tin ta ném ngươi đi không? Quản Vọng lại lùi một bước, tiểu tử đừng có làm loạn. Quản Vọng không hề có ý đi chiến đấu, Nghìn vạn năm qua, hắn đã tràn ngày với những cuộc đối đầu với đạo thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Mòa, Đồng Hương, người không đi giúp đỡ sao? Ta đi làm gì? Quản Vọng không muốn, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Người đang huấn luyện bọn họ sao? Không phải đang rảnh rỗi thì làm chút việc, tranh thủ thời gian ra tay cứu người đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt như trách trời thương dân. Không thể thấy chết mà không cứu, người không có lương tâm, không có nghĩa là ta không có. Quản Vọng thổ huyết, tức giận vì Lữ Thiếu Khanh lại đứng ở cái vị trí đạo đức cao thượng mà chỉ trích hắn. Người thì sao? Ân Minh Ngọc không nhịn được, lại lùng nói, người cũng chẳng phải đứng bên cạnh nhìn xem. Cái kiểu hành động này thật sự rất đáng ghét. Bọn họ thay ta ra tay, vậy nên ta có thể đứng đầy tự nhiên. Còn các ngươi thì sao? Quản Vọng đáp, à, đúng rồi, ngươi là đồ đệ. Vậy thì, ngươi thay sư phụ ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, vung tay, Ân Minh Ngọc lập tức biến mất, xuất hiện ở phía xa. Hắc hắc, thành tịnh hơn rồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cười hắc hắc. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên xen vào, đúng không, Đồng Hương? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt u ám. Ngươi muốn làm gì? Lương tâm cứu vớt đại tác chiến. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, không để lương tâm ngươi đau. Sao? Cảm động sao? Không cần khách khí. Ngươi là đồng hương của ta. Ta không thương ngươi thì thương ai? Quản Vọng tức giận. Ngươi cút đi. Ngươi cút xa xa đi. Được. Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi nhảy lên, biến mất ngay trước mặt Quản Vọng. Quản Vọng ngạc nhiên, không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Hắn nhìn về phía cuối sân, nơi cuối cùng chỉ còn lại một người, Nguyệt. Nguyệt tiền bối, cái này. Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn đang giúp ngươi đó, giúp chúng ta. Quản Vọng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải đùa ác? Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Quản Vọng, tỉnh táo giải thích, các ngươi thể nội tiên đế kết tinh. Quản Vọng bỗng hiểu ra, tiên đế kết tinh giống như một loại thuốc bổ mạnh, nếu nuốt vào mà không có thời gian ngồi xuống để tiêu hóa thì sẽ chỉ uổng phí. Ngồi xuống là một cách, chiến đấu cũng là một cách, mà chiến đấu bên trong để tiêu hóa sẽ tốt hơn. Biết rõ tâm tư của Lữ Thiếu Khanh sau này, Quản Vọng không nhịn được mắng một câu, tiểu hỗn đản, làm việc lúc nào cũng phải che giấu, khiến người khác phải đoán, nói rõ ràng thì có thể chết sao. Biết rõ tâm tư của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng chỉ có thể mắng hai tiếng trong lòng, sau đó rời khỏi Phi Chu, gia nhập vào chiến đoàn, giết tới trong luân hồi sương mù. Bọn họ gặp phải những con quái vật đang lao tới với tiếng giống giận dữ, đôi mắt đỏ như máu, dữ tợn và đáng sợ, chúng dương nanh múa vuốt, tấn công như vũ bão. Hừ, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể lập tức vận chuyển, không cần phải ra tay, chỉ có lực lượng vô hình khuếch tán, khiến quái vật trước mặt kêu thảm rồi ngã xuống. Gần một con quái vật, nó bị đâm thành một đám huyết vụ bay tán loạn. Quản Vọng là tiên quân, dù bị thương nhưng với những quái vật bình thường dưới thiên tiên thì vẫn dễ dàng đối phó, thể hiện rõ sự nhẹ nhàng của mình. Quản Vọng di chuyển xung quanh, quái vật cứ liên tiếp lao đến, nơi hắn đi qua, quái vật đều kêu thảm rồi ngã xuống, để lại một khoảng trống lớn. Tuy nhiên, luân hồi sương mù cuộn lên và nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó. Quản Vọng nhận thấy áp lực ngày càng lớn, quái vật vô tận, liên miên không dứt, giống như thủy triều, giết mãi cũng không hết, quá nhiều quái vật, giết sao cho kịp. Quản Vọng ngậm đầu nhìn xa, dù là Tiêu Y, Ân Minh Ngọc hay ba người kia, tất cả đều đang chiến đấu quyết liệt, ra sức chém giết, quái vật trước mặt bọn họ đều kêu thảm rồi ngã xuống, bị chia năm xẻ bảy. Với những quái vật bình thường, Tiêu Y và nhóm của nàng có thể dễ dàng giết chết. Quản Vọng nhận thấy một điều, dù là Tiêu Y hay Ân Minh Ngọc, thân thể bọn họ đều phát ra một tia sáng mờ nhạt, giống như luồng khí thánh khiết đang tỏa ra, khiến cho luân hồi sương mù ở dưới ánh sáng trắng ấy dần dần tiêu tán, giảm bớt áp lực xung quanh bọn họ. Quản Vọng nhìn xuống chính mình, thân thể hắn cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tạo cảm giác dễ chịu, mềm mại. Không chỉ vậy, Quản Vọng cảm nhận được vết thương của mình dần dần hồi phục, thực lực cũng dần tăng lên. Một khoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi này còn hiệu quả hơn mấy chục năm khổ tu. Tiên đế kết tinh sao? Quản Vọng thầm nghĩ trong lòng, hắn vung tay lên, cảm thấy vẫn tràn đầy sức lực, không mệt mỏi mà ngược lại càng đánh càng tỉnh táo. Với cảm giác này, Quản Vọng lập tức có thêm sự hứng khởi. Áp lực trước đó đã bị quét sạch hoàn toàn, hắn hét lớn một tiếng, tới đi, và tiếp tục xuất thủ mạnh mẽ hơn, giết chóc càng thêm tàn bạo, giống. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng đen xuất hiện, mang theo khí tức hùng mạnh, lao thẳng về phía Quản Vọng. Đây là đoạn thần quái vật, một trong những thần quân, chả lẽ lại sợ ngươi? Quản Vọng không hề sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ. Ta có thuốc kích thích, sợ cái chim này làm gì? Quản Vọng không lo lắng về thương thế của mình, nhanh chóng cùng thần quân chiến đấu. Ở xa, Tiêu Y và nhóm người cũng lần lượt bị đoạn thần thần quân tìm đến, mọi người lao vào đại chiến. Không tệ chút nào, Lữ Thiếu Khanh đứng trên bầu trời, nhìn xuống thiên địa, Đỉnh đầu là Kế Ngôn và Đoạ Thần nửa bước tiên đế đang giao đấu, còn dưới đất là Tiêu Y, Quản Vọng cùng nhóm người đang chiến đấu với thần quân. Cứ như vậy nhìn xem đi. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, ngáp một cái, đồng thời sương mù luân hồi quanh người bắt đầu chậm rãi vào cơ thể hắn. Sương mù luân hồi bao phủ như những giọt nước nhỏ, làm dịu đi vết thương, khiến đất đai khô cạn dần hồi phục. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sắc mặt mình tốt lên rõ rệt. Đối với người bình thường, sương mù luân hồi là kịch độc, có thể ăn mòn cơ thể, rơi vào hắc ám và không thể quay lại. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, người đã thoát ly khỏi quy tắc bình thường, sương mù này khi được hấp thu và chiết xuất lại là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Khi bị thương nặng, những năng lượng từ sương mù này tưới vào cơ thể giúp hắn khôi phục một phần, những vết thương nhỏ dần dần lành lại, cảm giác cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một lượt xung quanh sương mù luân hồi. Mặc dù sương mù này bao phủ một diện tích rộng lớn, hàng vạn dặm, nhưng nếu hấp thu toàn bộ, nó cũng không thể giúp hắn khôi phục hoàn toàn. Sương mù luân hồi thông thường đã không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn nữa. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên không trung, nơi một trận ác chiến dữ dội giữa một Đoạ Thần nửa bước tiên đế và Kế Ngôn đang diễn ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Đoạ Thần, trên miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Bản nguyên của nó cũng không tệ, nếu thôn phệ ít nhất có thể khôi phục 1/3, thậm chí nhiều hơn. Trên bầu trời Đoạ Thần, một nửa bước tiên đế đang run rẩy. Sống, Sâu Kiến, ngươi thật to gan, lại dám xuất hiện. Khạc khạc, tốt lắm rồi Sâu Kiến, người đã tự động đưa tới cửa rồi. Khạc khạc, Đoạ Thần run rẩy, kích động vô cùng. Từ trên người nó tỏa ra một khí thế hùng mạnh, kèm theo lệnh truy nã từ các thượng thần. Chỉ cần giết được Kế Ngôn, nó sẽ thu hoạch được một lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Dù là Đoạ Thần, nó cũng có một khát khao vươn lên. Trước mắt là cơ hội lớn, làm sao không hưng phấn được. Ông, Kế Ngôn không thèm để ý đến nó, lạnh lùng phát động công kích. Một tia kiếm quang sáng chói xé rách không gian, thẳng đến Đoạ Thần. Khạc khạc, Đoạ Thần lạnh lùng vung tay, một đám sương mù luân hồi như mưa trút xuống, ép chặt kiếm quang. Sức mạnh kinh khủng của nó làm cho kiếm quang bị nổ tung, chia thành nhiều mảnh. Kế Ngôn bị phản lực đẩy ngược ra, cơ thể bay lùi lại. Ngu xuẩn Sâu Kiến, Đoạ Thần cười nham hiểm, ngươi tưởng mình lợi hại làm sao? Coi như ngươi là tiên đế, lúc này ngươi đã hết sức rồi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau đó, Đoạ Thần vung tay mạnh mẽ, những sóng sương mù luân hồi cuồn cuộn hình thành cơn bão mạnh mẽ tấn công Kế Ngôn. Thiên địa bị xé rách, Kế Ngôn bị thôn phệ vào trong, thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt. Khạc khạc, tiếng cười của Đoạ Thần vang vọng khắp thiên địa. Ngu xuẩn Sâu Kiến, tự tìm đường chết. Với Đoạ Thần, Kế Ngôn lúc này đã bị thương nặng, không thể ngăn cản được công kích của nó. Nó đang tưởng tượng mình giết Kế Ngôn, rồi sau đó sẽ được ban thưởng gì từ thượng thần. Liệu có thể tiến thêm một bước không? Đoạ Thần nghĩ yên đây, lòng đầy kích động. Nhưng ngay khi nó còn đang đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy, một tiếng kiếm minh vang lên. Một cỗ phong mang kiếm ý từ trong hỗn độn bộc phát, một sợi kiếm quang từ hỗn độn lao ra. Phong mang kiếm ý tê liệt cả thiên địa, chỉ trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt Đoạ Thần. Giống, Đoạ Thần nổi giận, gầm lên một tiếng và vội vàng ngăn cản. Phốc, kiếm quang phong mang vượt qua sức tưởng tượng của nó, chỉ một cái chớp mắt, kiếm quang đã xẹt qua người nó, máu đen vang ra, rải khắp thiên địa. Một vết thương sâu đến xương xuất hiện trên người nó, nếu như không phải Kế Ngôn lực lượng chưa đủ, nó đã bị đánh thành hai nửa. Giống, Đoạ Thần gầm lên trong tức giận, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Kế Ngôn. Nó cảm thấy công kích của Kế Ngôn so với trước đây càng thêm lăng lệ. Làm sao có thể như vậy? Có phải ảo giác không? Đáng chết Sâu Kiến, Đoạ Thần vẫn nộ gầm thét, lần nữa xuất thủ. Luân hồi sương mù cuồn cuộn lại một lần nữa lao về phía Kế Ngôn. Song phương tiếp tục giao chiến. Rất nhanh Đoạ Thần nhận ra cảm giác trước đây không phải là ảo giác. Mỗi lần Kế Ngôn công kích lại càng lăng lệ hơn. Mặc dù vẫn rất nhẹ, nhưng Đoạ Thần có thể cảm nhận rõ ràng. Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn, phong mang càng cuồn cuộn, khí thế càng dữ dội, như mặt trời dần dần tăng cường sức nóng, tỏa ra ánh sáng mà người ta không dám nhìn thẳng. Đáng chết, làm sao có thể? Đoạ Thần gầm lên, lần nữa nghi ngờ bản thân có phải đang rơi vào ảo giác. Làm sao có thể có người càng đánh càng mạnh, trạng thái càng lúc càng tốt? Công kích của nó chẳng những không gây được chút tổn thương nào, mà còn giúp Kế Ngôn khôi phục sức lực. Chuyện gì vậy? Đoạ Thần không thể tin, phủ nhận suy nghĩ này. Nó là thần, đối với một sinh vật như Sâu Kiến tiên nhân, sao có thể để hắn khôi phục được? Sâu Kiến, đi chết! Đoạ Thần gầm thét, lần nữa phát động công kích. Phốc, công kích của nó bị đánh tan. Kế Ngôn tiếp tục tấn công, khiến Đoạ Thần hoảng loạn. Sau hơn 10 hiệp, Đoạ Thần cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Công kích của Kế Ngôn với phong mang lăng lệ, chỉ cần nó không tránh kịp thời sẽ phải chịu thương tổn. Đoạ Thần cảm thấy như mình đang đối mặt với một con nhím. Mỗi lần công kích của nó đều vô hiệu, trong khi Kế Ngôn lại có thể tạo ra tổn thương cho nó. Theo tình thế này, Đoạ Thần sẽ càng lúc càng thảm bại. Nếu Kế Ngôn càng đánh càng mạnh, nó sẽ càng bị áp chế, không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Nó biết rằng mình phải thay đổi tình thế này, nếu không sẽ không thể nào thắng được. Đoạ Thần nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn đang ở xa. Kế Ngôn cầm trường kiếm trong tay, khí tức tỏa ra xung quanh như một kiếm tiên thực thụ. Mỗi lần hắn vung kiếm, Đoạ Thần đều cảm thấy khó chịu đến mức phải thổ huyết. Ánh mắt Đoạ Thần lóe lên một tia hận ý, nghĩ thầm: người có kiếm, giỏi giết người từ xa, phải không? Giờ ta đã đến gần ngươi, xem ngươi làm sao ngăn cản được ta. Đoạ Thần gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể tỏa ra một làn sương mù luân hồi, hòa vào sương mù của cả thiên địa, xoay tròn dữ dội, che phủ bầu trời và bao trùm hết thảy mọi thứ. Trong làn sương mù luân hồi, Đoạ Thần bước về phía Kế Ngôn. Giữa không gian tối tăm, đôi mắt của Đoạ Thần đỏ rực, hắn liếm môi và cười khẽ, khặc khặc. Khi hắn di chuyển, không gian xung quanh như bị vặn vẹo, tạo ra những gợn sóng, nhưng thân ảnh của hắn lại không bị ảnh hưởng. Cứ thế tiếp tục tiến về phía Kế Ngôn, Đoạ Thần nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa, trong lòng quyết tâm chờ đợi khi ta lại gần. Ta không tin rằng một tên kiếm tù như người có thể tiếp tục ngang ngược như vậy. Đoạ Thần là quái vật, từ nửa bước tiên đế, thân thể được cường hóa dưới luân hồi sương mù, trở nên mạnh mẽ vượt xa những cảnh giới của con người. Trong mắt Đoạ Thần, Kế Ngôn chỉ là một kiếm tu, thân thể lại yếu kém hơn rất nhiều. Một khi Đoạ Thần lại gần, nó tự tin có thể dễ dàng xé Kế Ngôn thành từng mảnh. Nó không rời mắt khỏi Kế Ngôn, trong mắt chỉ có Kế Ngôn, còn xung quanh là luân hồi sương mù. Đoạ Thần không có bất kỳ sự lo lắng nào. Đây là nơi nó điều khiển luân hồi sương mù, không có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng bỗng nhiên, nó cảm thấy không gian xung quanh có điều gì đó ngừng lại. Ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên trước mắt, luân hồi sương mù xung quanh biến mất. Đoạ Thần không thể nào cảm nhận được điều gì, nó bất ngờ kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Đoạ Thần đứng lại, toàn thân căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi đây mây đen dày đặc, không trung lấm tấm mưa bụi, mặt đất vỡ nứt, từng vết nứt lớn như vết thương sâu trải dài trên mặt đất. Trong không khí, mây xám nhẹ nhàng bay lượn, toàn bộ thế giới nhuộm một màu xám u ám, tạo cảm giác ngột ngạt. Tuy nhiên, giữa sự ngột ngạt ấy lại có một chút sinh cơ, rất khó nhìn thấy, nhưng lại như đang chuyển động, theo gió lan tỏa khắp không gian. Ở phía xa, một cây cối khô héo, trên đó mọc lên vài chồi non. Đây là nơi nào? Đoạ Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc, nó có thể khẳng định 100% rằng đây không phải là tiên giới. Tiên giới khí tức mà nó quen thuộc, còn nơi này thì hoàn toàn khác, nó giống như một thế giới mới. Sau vài nhịp hít thở, Đoạ Thần gầm lên, cút ra đây. Ai nha, sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối như vậy. Một giọng nói từ trên trời vọng xuống, xem ra ngươi rất muốn chết đấy. Lữ Thiếu Khanh từ trên bầu trời chậm rãi hiện ra, nhìn xuống Đoạ Thần. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh, Đoạ Thần ngây người. Sâu Kiến, là ngươi, là ta, lại ta. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi, ngươi ăn chưa? Khặc khặc, thấy Lữ Thiếu Khanh, Đoạ Thần bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn một nửa. Nó nhe răng cười, rất tốt, hai người đều xuất hiện rồi. Khặc khặc, giết các ngươi, thượng thần nhất định sẽ rất vui mừng, ta chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn. Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi khinh bỉ, Tịnh Khoác Lác, các ngươi kêu cái gì thần, gọi châu tốt, Khoác Lác châu. Lữ Thiếu Khanh hơi nghiêng người về phía trước, lộ ra biểu cảm có phần tò mò. Nhìn thấy chúng ta, sao ngươi không báo cáo? Nghe vậy, Đoạ Thần cười lạnh, ngu xuẩn Sâu Kiến, tự tay giết các ngươi, phần thưởng lớn sẽ còn hơn thế. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đã hiểu, báo cáo tội phạm truy nã manh mối và tự tay bắt tội phạm truy nã, tiền thưởng là khác nhau. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, đang suy nghĩ. Đoạ Thần bên kia lại lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt, thấy Lữ Thiếu Khanh không phản ứng, không nói gì liền xuất thủ. Một cơn luân hồi sương mù hóa thành phong bạo, gào thét lao tới, vô số phong nhận trên không trung phát ra âm thanh chói tai, xẹt qua bầu trời, để lại những vết tích. Sức mạnh khủng khiếp xé rách hư không khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không nhe răng. Bị tiên đế một chiêu giết chết, hắn mất hết sức lực mới gượng dậy được, nhưng thế giới của hắn đã bị trọng thương, giờ chỉ còn lại thân thể nửa chết nửa sống. Chiến đấu ở đây, gánh nặng lên hắn rất lớn, vì thế, nhất định phải chiến đấu nhanh chóng và quyết đoán. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, giữa không trung những tia chớp rơi xuống, mỗi tia đều bổ vào cơn phong bạo đang lao tới. Trong cuộc va chạm kịch liệt, Lữ Thiếu Khanh ho ra hai ngụm máu mới phá vỡ được đợt công kích của Đoạ Thần. Khặc khặc, Lữ Thiếu Khanh vừa ho ra máu, đằng sau liền vang lên tiếng cười âm trầm của Đoạ Thần. Một cơn gió lạnh thổi đến, Đoạ Thần xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh, móng vuốt sắc bén lóe lên. Sau khi chiến đấu với Kế Ngôn, Đoạ Thần cảm nhận được Kế Ngôn rất khó đối phó. Nó lo Lữ Thiếu Khanh cũng giống Kế Ngôn, sẽ đứng xa đánh. Vậy nên từ đầu Đoạ Thần đã quyết định chiến đấu cận thân, dùng sức mạnh cơ thể mạnh mẽ đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Đây là thế giới của Lữ Thiếu Khanh, mọi hành động của Đoạ Thần đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, quay lại liền một kiếm, hoặc chính xác là một cú búa. Dù cho Mặc Quân kiếm có vỡ tan, nhưng vẫn giữ được uy lực khủng khiếp, đặc biệt là mũi kiếm chưa tiêu hóa hết mảnh vỡ của thiên đạo. Phốc, Đoạ Thần bị Trảo Lợi đâm vào mảnh vỡ thiên đạo trước mặt, xé toạc như giấy, rồi tiếp tục đập vào đầu nó. Đoạ Thần không kịp thét lên một tiếng đã bị đánh nát đầu. Máu đen văng ra, lẫn trong đó là chất lỏng màu trắng. Ngọa tào, trong đầu không phải toàn bộ màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh chán ghét lùi lại một chút, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cũng may, không dính vào, giống. Đoạ Thần tái tạo lại thân thể, tức giận gầm lên. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy phẫn nộ và sát ý, nhưng trong đó còn có sự sợ hãi. Nó nghĩ rằng thân thể cường tráng của mình có thể kiêu ngạo trước Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ một cú đánh đã khiến nó nát bét, đầu thì bị đập nát. Sâu kiến, đáng chết. Đoạ Thần gầm lên, có thể thu hồi cái chùy của ngươi không? Đánh nhau mà dùng vũ khí, tính là anh hùng sao? Móa. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, tiếng còn lớn hơn cả Đoạ Thần, xưa Mặc Quân kiếm chỉ vào nó mà quát. Ngươi nói cái gì, chùy? Ngươi con nào mắt chó mà nhìn ta giống chùy? Chỗ nào giống chùy? Tiếng gào thét như sấm rền khiến Đoạ Thần sửng sốt, rất muốn phản bác lại. Chỗ nào không giống chùy? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể kiềm chế. Chùy, lông cái chùy, ta là kiếm tu, không phải chùy tu. Đây là lần đầu tiên đối thủ của ta trở thành trò cười, không thể nhịn nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, vùng Mặc Quân kiếm bổ nhào về phía Đoạ Thần. Ngươi dám chế giễu ta, ta chùy, chém chết ngươi. Giữa thiên địa chấn động kịch liệt đột nhiên biến mất. Luân hồi sương mù dường như đã mất đi chủ nhân, dần dần trở nên mỏng manh, phạm vi bao phủ cũng từ từ thu nhỏ lại. Những quái vật Đoạ Thần thông thường không cảm nhận được gì, nhưng các thần quan, thần quân trong đám Đoạ Thần lại cảm nhận được khí tức không tầm thường. Bọn chúng ngửi thấy được nguy hiểm. Khi khí tức của nửa bước tiên đế hoàn toàn biến mất, có vẻ như đã rời đi từ lâu. Vì vậy, những thần quan, thần quân nhạy cảm bắt đầu xoay người bỏ đi. Bọn chúng là Đoạ Thần nên càng nhạy cảm với nguy hiểm. Cử động của đám Đoạ Thần lập tức bị Tiêu Y và những người khác phát hiện. Muốn đi sao? Tiêu Y hét lớn. Để các ngươi đi, vậy chúng ta cần hỗn loạn làm gì nữa? Giết bọn chúng. Tiêu Y ra lệnh, và cùng với Đại Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đuổi theo và truy sát đám Đoạ Thần đang chạy trốn. Với sự giúp đỡ của tiên đế kết tinh, thực lực của bọn họ trong trận chiến càng lúc càng mạnh. Tiêu Y và các đồng đội ép những quái vật này đến mức không thở nổi. Cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ, lũ quái vật lại đồng loạt gầm lên trong tức giận. Cả bầu trời lại lần nữa bị quái vật tấn công từ bốn phương tám hướng. Mặc dù bọn chúng không phải là đối thủ của Tiêu Y và những người này, nhưng số lượng quá đông khiến họ không thể phân tâm vào việc khác. Rất nhanh, những thần quan và thần quân có cơ hội chạy trốn về hướng xa. Ông, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Những thần quan và thần quân đang chạy trốn lập tức biến mất trong kiếm quang. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tiêu Y biết rõ là Kế Ngôn đã ra tay, lúc này cũng yên tâm, tiếp tục cùng Đại Bạch và những người khác tiêu diệt toàn bộ đám Đoạ Thần quái vật thông thường. Khi luân hồi sương mù dần dần tan biến, số lượng Đoạ Thần quái vật cũng không ngừng giảm bớt. Ngoài một số ít quái vật thoát khỏi, tất cả những con còn lại đều bị Tiêu Y và các đồng đội quét sạch. Di Thành, nơi vốn bị vây kín bởi quái vật, giờ đã hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đất đai bị lấp kín trước đó giờ đây đã trở thành một thành phố lộ thiên, mặt đất và bùn biến mất, để lộ ra một hố sâu to lớn. Khi luân hồi sương mù và đám Đoạ Thần biến mất, người dân Di Thành bắt đầu ngoi đầu lên khỏi hố sâu. Mọi người đều tỏ ra nghi hoặc, không hiểu sao đám quái vật Đoạ Thần lại đột ngột biến mất. Tiêu Y và Quản Vọng dần dần tụ tập bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nửa bước tiên đế Đoạ Thần đâu? Quản Vọng không kiềm được hỏi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhận thấy sắc mặt của hắn có vẻ tốt hơn chút, giống như vừa mới ăn thuốc bổ. Chết rồi, Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ nói. Chỉ là nửa bước tiên đế, không cần phải để ý. Quản Vọng há hốc miệng rất muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn liên thủ có thể sống sót trước công kích của tiên đế, thì nửa bước tiên đế quả thực chẳng đáng chú ý trước mặt bọn họ. Quản Vọng cảm thấy tâm trạng khá tốt. Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, mặc dù thành phố bị tàn phá nặng nề, mất mát rất lớn, nhưng ít ra cũng không bị diệt vong, cứu được thành phố, vậy là cũng làm được một việc tốt. Quản Vọng tự thấy như vậy là xứng đáng với lương tâm mình. Hắn vui vẻ quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp theo? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, ngạc nhiên. Đi đâu à? Không đi xuống xem sao? Quản Vọng ngạc nhiên hỏi lại, xuống dưới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn xuống đó để nhận lời cảm ơn từ bọn họ? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vui vẻ nói, không hổ là đồng hương của ta, đúng là phải làm vậy. Chúng ta đã vất vả cứu giúp, sao có thể để bọn họ không biết ai đã cứu mình chứ? Xuống dưới nghe họ cảm ơn, cũng là để thỏa mãn chút tự hào của chúng ta. Quản Vọng không thích ý tưởng này, đáp, vẽ vời thêm chuyện thôi, cũng chỉ là làm một việc đơn giản mà. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, cái gì gọi là đơn giản, chúng ta đã đánh nhau với quái vật, suýt mất mạng, ngươi nghĩ chỉ cần một câu nhẹ nhàng là xong sao? Ngươi thì cao thượng, ngươi có thể làm người tốt phía sau màn, ta không cản ngươi, nhưng đừng ngăn ta xuống đó để nhận lời cảm ơn. Đừng nói là đồng hương nữa, có ngươi là đồng hương thế này, ta cảm thấy xấu hổ. Quản Vọng bực tức, tiện tay làm một việc mà thôi, đừng làm lớn chuyện. Ân Binh Ngọc cũng cảm thấy bực mình, không nhịn được nói, ngươi cũng không định xuống đó để bọn họ cho ngươi tiên thạch đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, cô nàng, ngươi thật thông minh, chúng ta đã vất vả như vậy, thu chút lợi ích cũng không sao chứ, so với mạng nhỏ, tiên thạch chẳng là gì cả. Quản Vọng hiểu ra, bực mình nói, ngươi còn có thể nghĩ đến chút mặt mũi nào không? Cứu người xong, người ta cảm ơn là đương nhiên, nhưng ngươi lại mở miệng đòi tiên thạch, đúng là mất hết thể diện. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, mặt mũi có thể ăn được sao? Mặt mũi có quan trọng bằng tiên thạch không? Quản Vọng không muốn nói thêm, chỉ cảm thấy càng nói càng không muốn chịu nổi. Lúc trước ai nói muốn giữ thể diện, giờ thì sao? Không muốn đi thì thôi, đừng có mà lại nhảy mãi. Quản Vọng tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không muốn đi thì cứ ở đây mà đợi, xem sau khi ta lấy tiên thạch, ngươi đừng mong được chia phần. Quản Vọng nghiến răng, đáp, ta không muốn, muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Lúc này Tiêu Y lên tiếng, nhị sư huynh, ta muốn đi, đi một bên, đợi ta, các người ai cũng đừng nghĩ đến việc lấy tiên thạch của ta. Lữ Thiếu Khanh nhảy vọt ra, xuất hiện ở dưới thành, Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, các người lên thuyền trước, tránh xa một chút. Quản Vọng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra, hắn lại muốn gây sự rồi sao. Kế Ngôn đưa tay đẩy, thiên địa lập tức đảo ngược, và chỉ trong khoảnh khắc, Quản Vọng cùng những người còn lại đã quay lại Phi Chu. Hắn muốn làm gì vậy? Quản Vọng dùng tiên thức khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung, nhìn xuống dưới thành, hét lớn, tất cả ra đây, ân nhân cứu mạng của các ngươi tới rồi. Di thành vào lúc này, tất cả mọi người vẫn còn trong trạng thái mơ màng và lo lắng. Con quái vật đọa thần đột nhiên biến mất như một cơn gió, khiến họ vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù họ cảm nhận được có sự giao tranh, nhưng không ai tin rằng có ai đó có thể đánh bại đọa thần và cứu họ. Một sinh vật nửa bước tiên đế đủ sức tiêu diệt tất cả hy vọng của họ. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện và tự xưng là ân nhân cứu mạng của họ. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, có ai đó đã đánh bại quái vật đọa thần và cứu họ sao? Dần dần, nhiều người bắt đầu nhận ra và không thể kìm nén được niềm vui. Sự kích động dâng trào, cảm giác từ cõi chết trở về thật khó tả. Si Thành cũng dần vang lên những tiếng hoan hô. Khi niềm vui qua đi, mọi người bắt đầu nhìn kỹ hơn vào ân nhân cứu mạng của mình. Khi họ nhìn rõ hình dáng của Lữ Thiếu Khanh, nhiều người không khỏi kinh ngạc, tiếng hoan hô dần dần lắng xuống. Họ há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Chính là hắn sao? Đúng là hắn à? Hắn. Mọi người nhìn nhau, không tin vào những gì mình đang thấy. Lữ Thiếu Khanh, với vẻ mặt tự mãn, lại lên tiếng, đúng vậy, ta chính là ân nhân cứu mạng của các người. Ta cũng chính là người xuất hiện trong đầu các người, bị người truy nã. Ta tên là Mộc Vĩnh, từ xa Quản Vọng, trên phi chu của mình. Há miệng kinh ngạc hét lên, hắn muốn làm gì? Chết tiệt, ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình sao? Đại ca, ngươi hiện giờ là một tội phạm bị truy nã, bị tiên đế toàn cầu săn lùng, ngươi định làm gì? Tại sao lại xuất hiện trước mặt mọi người như vậy? Ngươi không thấy xấu hổ à? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói tên Mộc Vĩnh thì có thể qua mặt tất cả sao? Cái mặt nhọn hoắc đó, người ta đã nhớ rõ trong lòng từ lâu rồi, cái tên tiên đế cũng chẳng có ích gì đâu. Chỉ đến khi Lữ Thiếu Khanh tự mình tiết lộ thân phận, Quản Vọng mới nhận ra, thằng nhóc này thật sự là một tội phạm bị truy nã. Lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt người đời như vậy. Quản Vọng chợt liên tưởng đến Kế Ngôn, người đã từng chỉ đạo họ rút lui. Quản Vọng biết rõ rằng, Kế Ngôn đã sớm biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì, nhưng sao không ngăn cản. Quản Vọng cảm thấy lạnh gáy, cả hai người này rốt cuộc đang tính toán điều gì. Mọi người ở Di Thành lúc này đang nhìn lên bầu trời, ai nấy đều ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Sau một vài hơi thở, biểu cảm của người dân Di Thành đã trở nên khác nhau. Có lo lắng, có nghi ngờ, có vui mừng, đủ loại cảm xúc. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bầu trời cao, khiến tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó, một luồng lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành, đánh vào thân thể của một ai đó. Mọi người hoảng sợ, vội vàng lùi lại, chỉ thấy người này sắc mặt hồng hào, thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ không ngừng gia tăng. Mới vừa rồi hắn chỉ ở cảnh giới đại thừa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã tiến vào cảnh giới địa tiên, và rồi vẫn tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng đạt đến thiên tiên, khí tức mới ngừng lại. Chưa kịp để mọi người phản ứng, trong đầu mỗi người lại xuất hiện một hình ảnh. Đó là hình tượng người này, khí tức mạnh mẽ dâng lên, trở thành thiên tiên. Mọi người trong lòng bỗng ngộ ra, hiểu rõ nguyên nhân. Người này đã báo cáo hành tung của Lữ Thiếu Khanh và nhận được phần thưởng. Ngay lập tức, nhiều người cảm thấy thở dốc, nặng nề. Một số người nhắm mắt lại, một khắc sau, trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ, khí tức rơi xuống bao phủ lấy họ. Dù không mạnh như người đầu tiên, nhưng sức mạnh của họ cũng tăng lên đáng kể. Họ tiết kiệm được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm khổ luyện. Một vài tu sĩ ở đại thừa kỳ trực tiếp tiến vào cảnh giới tiên nhân. Ha ha, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Ha ha. Nhiều người không thể kìm nén vui mừng, cười vang, tràn ngập hưng phấn và kích động. Một số người khác thì tức giận. Các ngươi muốn làm gì? Đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Các ngươi muốn bán hàn sao? Vô sỉ, các ngươi thật là vô sỉ. Một vài người có lương tâm, nhưng không nhiều. Rất nhiều người thấy người bên cạnh đột phá, liền vội vàng nhắm mắt lại, báo cáo hành tung của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, phần thưởng họ nhận được rất ít, thậm chí không có gì. Trong lúc mọi người cảm thấy thất vọng, bỗng nhiên tất cả lại có một sự ngộ ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, dường như có một giọng nói trong lòng họ, bảo rằng nếu giết Lữ Thiếu Khanh thì phần thưởng sẽ lớn hơn. Lúc này, tất cả mọi người thở dốc nặng nề, không khí toàn thành di thành, tràn ngập tiếng hít thở dồn dập. Người đầu tiên báo cáo hành tung của Lữ Thiếu Khanh đã từ đại thừa kỳ nhảy vọt lên thiên tiên, chỉ thiếu một nữa là đạt được tiên quân. Nếu như người đầu tiên giết Lữ Thiếu Khanh thì sao? Mới nghĩ đến phần thưởng khổng lồ, trái tim mọi người đều đập mạnh, dù là những người có lương tâm lúc trước, giờ đây cũng bắt đầu im lặng, sắc mặt khó đoán. Trước lợi ích to lớn, lương tâm dường như chẳng còn quan trọng, chỉ còn lại vài người vẫn lớn tiếng hô hào, các ngươi muốn làm mất lương tâm sao? Đừng quên ân nghĩa, đừng hành động như loài thú, đừng bị lừa, đây là cạm bẫy, đừng làm bậy. Nhưng những lời này quá nhẹ, trong không khí nặng nề chỉ một lát đã bị nuốt chửng, một ít tiếng lương tâm đã không còn tác dụng. Thấy lời khuyên của mình không có hiệu quả, một số người vội vã nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử mau đi đi, đừng ở lại đây, đi đi. Cuối cùng, có người không kiềm chế được, hét lớn, đè mạng hắn lại. Người như vậy, chắc chắn là hạng người ác độc, không thể để hắn đi được, giết hắn. Trong thành di thành, tiếng gầm rú vang lên, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như ác lang nhìn con thỏ trắng, đầy thèm muốn, giết hắn, vì dân trừ hại, không thể để hắn đi, không phải ai cũng gặp được hắn. Người sống cho bản thân, trời đất có thể hủy diệt. Những người tu luyện đến lúc quyết định cuối cùng đều trở lại với bản tính, lộ ra sự tàn ác vốn có. Di thành bao trùm một không khí u ám đầy sát khí. Hàng ngàn, hàng vạn con mắt người nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, dần dần trở nên đỏ rực. Mọi người đều nghĩ đến việc trở thành kẻ đầu tiên lao lên để giết Lữ Thiếu Khanh. Kẻ đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng lớn lao từ trên trời rơi xuống. Người bình thường gặp phải cảnh này chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, thậm chí có thể run sợ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không chút lo lắng, ánh mắt hắn chớp động một lát, rồi ngượng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trên cao không còn thấy mặt trời, nó đã bị mây mù che phủ, ánh sáng mờ tối như thể đang giấu đi một sự tồn tại đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thu ánh mắt lại, lẩm bẩm, còn nói là tiên đế, chỉ là cái loại cuồng nhìn lén thôi. Đối mặt với đám người di thành, Lữ Thiếu Khanh hô to, đến đi, ta Mộc Vĩnh đang ở đây chờ các ngươi, ai dám giết ta. Nói xong, hắn quay lại nhìn một lượt, phòng tránh kẻ nào có ý định lén lút tấn công từ phía sau, hắn không phải là người họ ngụy, giết. Cuối cùng, một người không thể kiềm chế được nữa, hét lên và lao nhanh về phía Lữ Thiếu Khanh. Người này chính là người mật báo đầu tiên, hắn là một kiếm tiên ở thiên tiên cảnh, tay cầm trường kiếm với ánh sáng lóe lên, một kiếm chém tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng tránh né công kích của hắn, thoải mái không chút khó khăn. Thấy Lữ Thiếu Khanh tránh được, người này càng tự tin hơn, có gan thì đừng né. Ánh mắt hắn dần dần đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ, kiếm quang màu trắng đã nhuốm thêm một chút sắc đen. Hắn quát lớn, giết người, âm khí ám bao trùm, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, hắn không hề sai, sức mạnh của đối phương đã gia tăng, nhưng đó chỉ là một lớp ngụy trang do luân hồi xương mù tạo nên. Nhận ra điều này, Lữ Thiếu Khanh không thèm nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng vung một ngón tay, một kiếm ý sắc bén bắn ra, phốc, kiếm ý dễ dàng xuyên thủng công kích của đối phương, xuyên qua cơ thể hắn và làm tan biến hắn thành một làn sương huyết, cuối cùng tiêu tan thành những hạt nhỏ, hoàn toàn biến mất trong không gian. Khi luân hồi xương mù tiêu tán, một cỗ xương mù khác lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, như thể có ý thức ký sinh. Đó là một loại sinh mệnh tìm kiếm vật chủ mới, người khác chắc chắn sẽ trúng chiêu, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, điều đó không có tác dụng. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một luồng điện đen trắng lóe lên, xương mù luân hồi liền tiêu tán trong lòng bàn tay, chỉ để lại một tia năng lượng yếu ớt mà hắn thu vào. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói, chỉ có vậy thôi sao? Hắn đứng yên, lạnh lùng nhìn về phía Di Thành, còn ai muốn tới nữa không? Một khí tức băng lại lan tỏa, khiến mọi người trong Di Thành cảm thấy như đang lạc vào một hầm băng, nhiều người cảm thấy run sợ trong lòng, không ai dám đối diện với Lữ Thiếu Khanh, tất cả cúi đầu xuống. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên, giết, tiến lên, đánh đi tiến lên, không tin hắn có thể ngăn cản chúng ta, hắn bị thương rồi, mọi người đừng sợ, giết. Dù Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên giết, nhưng không thể làm chùn bước những người này, trong cơ thể họ, sự mù luân hồi đã gia tăng sức mạnh, ý thức của họ đã lạc vào trong bóng tối mà không hề hay biết, họ có ý thức tự chủ, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh từ bóng tối. Lữ Thiếu Khanh tưởng rằng đã khiến họ sợ hãi một thời gian, nhưng thực chất, bóng tối càng ăn mòn họ sâu hơn. Khi có người hô lớn, phần lớn các tu sĩ ở Di Thành đều nhảy lên, vọt lên trời, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên xuất hiện vô số người lao đến. Mắt họ dần đỏ như máu, vẻ mặt trở nên hung dữ, sát khí ngập tràn. Họ tụ khí lại với nhau, dần dần tạo thành một con rắn khổng lồ màu đen. Gầm thét lao về phía Lữ Thiếu Khanh, cái khí tức khủng khiếp này làm rung chuyển cả đất trời, khiến những người đứng quan chiến cũng phải biến sắc. Khí tức này mạnh mẽ đến mức vượt qua thần quân, thậm chí là tiên vương. Số lượng đông đảo, tất cả sức mạnh hòa vào nhau, tạo thành một lực lượng kinh thiên động địa. Hắn chắc chắn chết rồi, chết chắc rồi, không ai có thể ngăn cản được nhiều người như vậy, chúng ta có nên ra tay không? Một số người chần chừ nhưng cuối cùng cũng cắn răng, nhảy lên, gia nhập vào đội ngũ, cùng nhau ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Tiếng vang lớn làm chấn động cả thiên địa, ngay cả từ xa. Những người quan chiến như Quản Vọng cũng cảm nhận được sự rung chuyển trong không gian. Quản Vọng mặt mày hoang mang, mẹ ơi, hắn định làm gì vậy? Quản Vọng trong lòng đầy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, là một trong số ít người đứng nửa bước tiên đế, mạnh hơn hắn không nhiều, nhưng dù có mạnh mẽ cũng có giới hạn. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bị thương, ai biết được sức mạnh của hắn còn có thể phát huy được bao nhiêu. Trước mắt Di Thành đang ra tay với Lữ Thiếu Khanh, số lượng đông đảo như đàn kiến lao vào, dốc toàn lực lao thẳng vào hắn. Nhiều người như vậy, cho dù là một nửa bức tiên đế bình thường cũng phải tránh né. Lữ Thiếu Khanh bị thương, làm sao có thể ngăn cản được? Tiêu Ý bình tĩnh, không mấy lo lắng, yên tâm, có đại sư huynh ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Đại sư huynh là át chủ bài của nhị sư huynh, mà nhị sư huynh lại chính là át chủ bài của đại sư huynh. Ân Minh Ngọc không nhịn được, nhiều người như vậy, hắn không tránh không né, e là muốn chịu thương. Tiêu Ý quát lớn, cấp miệng quạ đen của người. Ân Minh Ngọc không phục, miệng quạ đen, ta chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ ta nói hắn sẽ không bị thương thì hắn sẽ không bị thương sao? Với nhiều người như vậy liên thủ, làm sao hắn có thể đối phó? Ở phía xa, Lữ Thiếu Khanh đứng yên bất động, đối mặt với bao nhiêu người như vậy, vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Nhìn thấy cự mãng gào thét lao tới, Lữ Thiếu Khanh lại lùng vung tay, như thể hai con tiểu tinh linh xuất hiện từ trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc trung hóa thành hai con thần long đen trắng. Giống hai con thần long đen trắng gầm lên rồi lập tức lao về phía cự mãng. Ầm ầm, khi hai con thần long đụng vào cự mãng, nó vào lên một tiếng rồi lập tức tan biến trong nháy mắt. Đôi thần long đen trắng như thiểm điện bay xuống, hóa thành một bầu trời chớp lóe, vô số tu sĩ bị cuốn vào phát ra tiếng thảm thiết. Trong những tia chớp đen trắng đó, tất cả đều bị sụp đổ tiêu tan.